Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644: Xuất đao không cần nhiều lời. Buổi chiều, Thổ Thành, Hỏa Huyền ảm đạm, sương đêm quanh quẩn. Tần Minh nhìn qua ngoài cửa sổ. Viên hẳn là đang đến gần, lại mang cho hắn có chút cảm giác nguy hiểm khiến cho hắn lông tóc dựng đứng, hắn thật lâu không có loại thể nghiệm này, người cùng thế hệ này có thể uy hát yêu ta được hắn, sư phụ. Tô Mặc Họa có chút bất an, bởi vì nhìn thấy phía trước cửa sổ thiếu niên, thân thể đột nhiên kéo căng, lại lóe lên liền biến mất, xoát một tiếng. Tần Minh đi vào trong viện, cùng Thuấn Di không khác biệt, hắn bình tĩnh mở miệng. Mặc Họa, ngươi cách nơi này hơi xa một chút, an tĩnh nhìn xem là được. Trong chốc lát, Tần Minh bên trái huyệt thái dương hơi đau, giống như là có một thanh lợi khí muốn mở ra bầu trời đêm. Hướng hắn đâm tới, sẽ phải xuyên qua đầu của hắn, hắn sớm xúc động. Tại trong cõi U Minh, bắt được lợi khí tối nghĩa quỹ tích, một màn kia quỷ quyệt hàn quang dung hợp ở trong màn đêm, lại hóa thực vi hư, từ trong thiên địa biến mất, cùng hàn phong cùng tồn tại, giống như là một đạo bình thường khí lưu tại tới gần, lợi khí triệt để không tồn tại. Tần Minh tâm thần rung động, đổi thành linh tràng trung kỳ chính mình, rất có thể sẽ gặp nạn. Bây giờ hắn đặt chân tại linh tràng thất trọng thiên, xem như tại đệ tam cảnh hậu kỳ, linh tràng ngoại phóng, như hữu hình tâm niệm lan tràn, có thể cảm ứng được nơi đây bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ, đó là một thanh ngũ sắc đao. Từ thế giới hiện thực biến mất, do thật mà hư, theo gió tiềm hành, giống như mộng cảnh chi vụ, có thể tại vô chi vô giác ở giữa, chém giết đệ tứ cảnh kỳ tài. Cái này tương đương đáng sợ, chỉ bằng thủ đoạn như thế, người này liền có thể trực tiếp hóa thân thành vua sát thủ. Tần Minh hai mắt thâm thúy, nhẹ nhàng nghiêng đầu, trong chốc lát, hắn bên trái huyệt thái dương hơi đau cảm giác biến mất. Mà ở phía xa, một đạo khí lưu hơi dừng lại, tại lạnh thấu xương trong gió lạnh tự nhiên tiêu tán, nhưng mà sau một khắc, Tần Minh xương sọ có chút phồng, tốc độ của đối phương nhanh như vậy sao? Có chút quỷ thần khó lường cảm giác, hóa thực vi hư, trong chớp nhoáng, liền hoàn thành thuấn di, liền xông viên, loại thủ đoạn này, liền có thể chém giết một chút cường đại tiên chủng, thực sự có chút đáng sợ, mà Tần Minh lại có thể sớm dự cảnh, tiến hành phòng bị. Hình như có thiên thần chi trượng chính treo cao trên cửu tiêu, nhắm ngay hắn, tùy theo muốn nện như điên xuống, loại kia kinh khủng cảnh tượng. Tần Minh có thể dự đoán, một khi phát động, tất nhiên là long trời lở đất, như thiên thạch đánh xuyên sương đêm, cường thế phá hủy mặt đất mục tiêu. Tần Minh cho là gần nhất luyện thành cửu tiêu thư, để hắn cũng tại hướng về tâm linh tươi sáng, tiếp cận. Cho nên cảm giác càng phát ra nhạy cảm, bỗng dưng hắn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, đi vào ngoài mấy chục thước, trong bầu trời đêm, cái kia hóa hư vi thực vũ khí lần nữa tiêu tán, không hề nghi ngờ. Viên có sát tâm, tối nay mang theo lợi khí mà đến, lại dương cung mà không phát. Cũng không phải là khắc chế, mà là bị Tần Minh sớm hóa giải mất. Tô Mặc Họa mới đầu còn không biết, âm thầm tới một vị không gì sánh được nhân vật đáng sợ. Thẳng đến nhìn thấy Tần Minh mấy lần thuấn di, nàng mới hiểu được, một trận vượt qua nàng lý giải chiến đấu đã bắt đầu, còn muốn thử sao? Tần Minh mở miệng, tối nay ngộ đạo, chợt có đoạt được, muốn tìm đạo hữu luận bàn xác minh. Có thể nguyện đáp ứng. Thanh âm của một nam tử theo hàn phong truyền đến, muốn xuất đao. Cần gì nhiều lời, tới. Tần Minh mở miệng, đối phương trong lòng còn có sát ý. Không mời mà tới, làm sao có thể tốt rồi. nếu không có Tần Minh tâm linh cảm ứng vượt xa bình thường. Người này sớm đã đối với hắn phát động một kích chí mạng, nơi xa. Một bóng người cụ hiện, trắng noãn sắc quần áo, đang phấp phới lấy bông tuyết nhỏ trong gió đêm, hiển thị rõ phiêu giật thái độ. Hắn phong thần tuấn lãng, đạp trên bóng đêm mà tới, đây là một cái xa lạ thiếu niên. Kiếm mi rất dài, tới gần thái dương, trong đôi mắt có màu vàng thập tự văn, ánh mắt lập lòe, như thiểm điện tại huy động. Tần Minh cảm giác người này rất nguy hiểm, nhưng lại không bằng vừa rồi mãnh liệt như vậy, Viên. Hắn nhìn đối phương, thiếu niên áo trắng không trả lời vấn đề này. Cười nhạt một tiếng, nói, tối nay ngứa tay, không mời mà tới, xin hãy tha lỗi. Tần Minh cho là, người này cùng hắn tại thần thương bình nguyên chém dụng tâm viên đồng nguyên. Đây là một loại mãnh liệt tâm linh cảm ứng, ngươi là cái nào một đầu? Ô Diểu tụ im lặng xuất hiện, cắt đứt đường lui của hắn, Hạng Nghị Võ thì là nắm chặt hàng ma sử. Đứng tại trên tường viện, tuy chỉ chuẩn bị phát động một kích mạnh nhất, hiển nhiên. Hai người đều cảm thấy người này phi phàm cùng cường đại, ta tự mình tới. Tần Minh mở miệng, tối nay hắn chuẩn bị gặp một lần Viên này, mời. Xa lạ thiếu niên, Viên, mở miệng, hắn đi đầu hướng về phương xa lao đi. Rất nhanh liền ra thổ thành, lúc này, một đám người cùng đi theo. Có bộ phận khách đến từ vực ngoại, càng nhiều thì là đến từ trên trời một đám thiếu niên kỳ tài, Tần Minh bước chân rất ổn. Trầm tĩnh đi vào ngoài thành, liếc nhìn tất cả mọi người, ngày mai, Tô Mặc Hỏa cũng phải cùng người giao đấu, tiến hành thiên tài ở giữa đối kháng. Tối nay liền có người đến chặn đánh Tần Minh, nếu là đem bọn hắn sư đồ đều trọng thương, có lẽ là rất nhiều người đều vui mừng. Tiểu sư phụ, Tô Mặc Hỏa có chút lo lắng, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được bầu không khí như thế này. Việc này do nàng mà lên, những người này có chuẩn bị mà đến, muốn để bọn hắn sư đồ cắm cay ngã nhau sao? Tần Minh mở miệng, xem xét tỉ mỉ, vi sư cho ngươi vẽ mẫu thiết kế. Lời của hắn bình tĩnh mà hữu lực, dạng này tự tin tư thái, lập tức lây nhiễm không ít người quen. Tô Mặc Hỏa an tĩnh, lông mày đều giãn ra, Tần huynh loại khí chất này quả nhiên là có khí chàng, Bạch Mông tự nói, kỳ thật hắn muốn nói, vị này Tần huynh có phản diện khí chàng, giống như đã từng quen biết, nhìn quen mắt, hắn hiện tại cùng Tần Minh mới quen đã thân, quan hệ rất tốt, những lời kia nói không nên lời, thật cuồng a. Có người nói nhỏ, một đám đến từ trên trời thiếu niên nam nữ cau mày. Nhìn xem trong sân thiếu niên, bọn hắn tự nhiên hy vọng Tần Minh tại tối nay thảm bại, gió bão đột nhiên nổi lên. Trắng ngần đất tuyết rung động, sụp ra, sau đó cát bay đá chảy, hạt tuyết xông ngược lên trời, giữa thiên địa lập tức một mảnh trắng xóa, thiếu niên cường giả ở giữa đại chiến bộc phát. Hai người không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, tại thổ thành bề ngoài gặp trong nháy mắt, liền riêng phần mình xuất thủ, Viên, trắng noãn quần áo bay phất phới, phong thần như ngọc, đây là một cái phi thường xuất chúng thiếu niên, trong mắt kim mang tứ chiếu, toàn thân lượn lờ tiên vụ, keng một tiếng, ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh ngũ sắc đao, dị thường sắc bén. Giống như là có thể cắt đứt thương khung thiên đao, gánh chịu lấy nồng đậm đạo vận, nó xẹt qua hư không lúc, để mảnh địa giới này đều giống như chưa vững chắc, đao khí mênh mông, đại địa bị xé nứt, một hai xích rộng khe hở màu đen tại trên vùng đất lạnh lan tràn, cái này khiến không ít người hãi nhiên, lùi lại ra ngoài, vẻn vẹn loại kia vô hình đao ý mà thôi liền để băng phong đại địa như vậy. Mà ở trong sân gặp công kích người trong cuộc sẽ cảm nhận được như thế nào áp lực. Tần Minh toàn thân kim hà bành trướng, ở trong đêm tối 10 phần sáng chói, có lực lượng kinh khủng đang kích động, hắn tay không đối cứng. Vận chuyển là kim cương kinh, nó tay phải như đúc bằng vàng ròng. Mang theo liệt diễm giống như quang mang, ngang nhiên đánh trên ngũ sắc đao. Lập tức bắn ra đao kiếm giao kích âm thanh, có chút chói tai. Sau một khắc, Tần Minh bóp kim cương ấn, tóc đen phất phới, trong mắt đan dệt ra tại tiên đạo hoa văn, giống như là nộ mục kim cương khôi phục, giơ tay nhấc chân, đều mang khí tức thần thánh. Trong nháy mắt, hắn tay không cùng viên ngũ sắc đao va chạm hàng chục hàng trăm lần, Tần Minh huyết nhục bắt đầu kim thân hóa, lấy kim cương ấn nện như điên ra ngoài lúc, lại phát ra hoàng trung đại lữ giống như thanh âm. Kim hà cuồn cuộn, ở chỗ này mãnh liệt, viên trong tay ánh đao năm màu mang đại tác, thuần dương khí tức tăng vọt. Trong lúc nhất thời, chảm phá bầu trời đêm, giống như là muốn mở ra tầng mây, đao khí thịnh liệt mà đáng sợ. Hết chương.